Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 256, truyền thuyết khởi nguyên, góc truyện audio.com. Đạo hữu, Doanh Thiên khóe miệng nhếch lên, cười nhạt mà chào, không cần thị uy, nàng yếu đuối, chịu không được, nói đoạn, Doanh Thiên chỉ sang Lộng Ngọc đang ôm đầu. Thất lễ, chỉ thấy cuồn cuộn khủng bố long tức trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất. Cái này để Lộng Ngọc không khỏi thở dài một hơi. Cái kia Mộc Long con mắt mở đục liếc tới, nhìn thấy Lộng Ngọc thời điểm, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, có chút ngạc nhiên mà hỏi, đạo hữu, vị cô nương này, dường như có chút quen thuộc. Mộc Long lời nói chưa hết, liền đã bị Doanh Thiên cắt ngang, chính là, ở thời điểm này, Mộc Long liền lộ ra vẻ chợt hiểu, gật gù nói ra, thì ra là vậy, diệu, rất diệu, cho nên hôm nay, tới là muốn đòi lại một vật. Cũng hướng đạo hữu mượn một vật, Doanh Thiên thần sắc bình thản, không nhanh không chậm nói ra, Lộng Ngọc ở bên cạnh nghe, quả thực liền giống như người mù xem voi, căn bản không hiểu bọn hắn hai người là đang nói chuyện gì. Chỉ là im lặng mà thôi, ngân ngân, muốn lấy lại đồ vật đó sao? Cái kia Mộc Long cười như không cười mà nói, cũng không biết trong lời nói ẩn chứa ý nghĩ như thế nào. Bất chợt, Doanh Thiên cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, thế nào, có phải hay không đạo hữu đối với nó động tâm, không muốn trả đây, trả, cái kia Mộc Long mười phần dứt khoát nói ra, đương nhiên phải trả, năm đó người kia phó thác cho ta, ta đương nhiên phải trả, chỉ là thế nào, Doanh Thiên cười cười hỏi tới, chỉ là hiện tại có chút không tiện, Mộc Long cười nhạt trả lời, vô dụng, cho dù là dùng nó. Ngươi cũng không thoát được, vẫn là để ta tới ra tay đi. Doanh Thiên đương nhiên biết cái này Mộc Long là muốn làm gì. Trực tiếp nói ra, nghe được Doanh Thiên nói như vậy, Mộc Long ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm hắn một hồi. Sau đó ngưng trọng nói ra, đạo hữu có biện pháp sao? Đương nhiên, chỉ là thế gian không có bữa trưa miễn phí. Ta có điều kiện, chính là đồ vật các ngươi đang giấu kia. Doanh Thiên hai tay chắp sau lưng, tùy ý đáp, Mộc Long hai mắt híp lại, lập tức nói ra, không thể, món đồ kia can hệ trọng đại, không thể tùy tiện giao ra, huống hồ, đạo hữu hay là một cái người ngoài đâu, người ngoài, Doanh Thiên bỗng nhiên cười lớn, tựa hồ như là nghe được chuyện gì buồn cười nhất thế gian một dạng. Nói ra, người ngoài chưa hẳn đã xấu, ta đem nó đi. Có lẽ đối với ngươi là một chuyện tốt, đồ vật này chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy đến cực hạn. Ngươi giữ nó trong tay cũng vô dụng, chi bằng đem nó cho ta, ta liền giúp ngươi, thế nào? Mộc Long trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu nói ra, ta cho dù vĩnh viễn ở đây, cũng sẽ không đem nó lấy ra. Nghe vậy, Doanh Thiên liền có chút thất vọng, nhàn nhạt đáp, đường đường chân long chi tổ. Vậy mà lại cam tâm tình nguyện bị người nhốt trong một cái cây. Đáng tiếc a, nói tới đây, Doanh Thiên ẩn ý nói tiếp, nếu như có một ngày, bọn hắn đem cái cây này nhổ bỏ đâu, ngươi sẽ làm gì, trơ mắt nhìn sao, nhìn ngươi đám hậu bối này tuyệt diệt sao, ngươi cam tâm sao? Mộc Long trầm mặc, đúng thế, cái này Mộc Long, chính là ám quang vũ trụ này chân long chi tổ. Bất luận cái gì sinh linh có huyết mạch long tộc, đều phải xưng hắn là thủy tổ, chân long chi tổ, thực lực khủng bố không gì sánh được. Hắn là ám quang vũ trụ ẩn dưỡng đi ra một trong những sinh linh đầu tiên. Bất quá, hắn vậy mà lại bị người bắt nhốt, đem hắn chân thân phong ấn vào trong cây, đày tới vùng không gian này, khiến cho hắn cả đời không cách nào có thể đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộc Long trầm mặc, Doanh Thiên lại nói tiếp, tuế nguyệt qua ngươi một mực ở trong này, lại có nhìn thấy bên ngoài kia đã bị bọn hắn phá đến thành bộ dáng gì sao? Đây là bọn hắn làm việc, cùng ta không liên quan, Mộc Long có chút ảo não trả lời. Không liên quan, Doanh Thiên cười cười, có chút chế nhạo nói ra, năm đó bọn hắn đại chiến, ngươi muốn đem bọn hắn cản lại, kết quả thế nào đây? Bị bọn hắn nhốt ở chỗ này, đáng buồn a, xem ra. Bọn hắn hẳn là tìm được đường đi ra ngoài, tới chỗ ngươi gây phiền phức a, Mộc Long ánh mắt híp lại. cười cười nói ra, cũng không tính là phiền. Ta gặp cái nào liền giết cái đó. Bọn hắn còn lại, xem ra cũng không còn bao nhiêu. Nói tới đây, Doanh Thiên bỗng nhiên kết một đạo ấn pháp, chỉ thấy một bộ thi thể không đầu xuất hiện trước mắt hắn. Bộ thi thể không đầu này, chính là cái kia hắc ám sinh linh mà lúc trước Đế Diễm xuất thế Doanh Thiên chém giết. Về sau phong ấn lại, chương 36, 37, nhìn thấy bộ thi thể này, một mực ở bên cạnh lắng nghe Thượng Quan Hy Nhi cũng là giật nảy cả mình. Kinh hãi chân chối mà nhìn, nàng thời điểm này chỉ cảm thấy trong họng của mình như bị nghẹn thứ gì. Rất khó nhọc mới có thể nói ra vài từ. Đây, đây, đây là, nàng vừa lắp bắp, vừa nhìn chính mình lão tổ tông. Không sai, chính là, Mộc Long cũng là có chút ngạc nhiên. Nhàn nhạt nói ra, ở thời điểm này, Lộng Ngọc cũng là cẩn thận xem xét qua. Phát hiện cái này bộ thi thể nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận lục lọi trong đầu kiến thức. Cuối cùng, nàng cùng Thượng Quan Hy Nhi giống nhau một dạng, nghẹn họng chân chối mà nhìn, thật lâu không nói ra lời. Cuối cùng, nàng vẫn là nói ra được một câu, là, ám tổ sao, nói ra câu này thời điểm, Lộng Ngọc cũng còn không dám tin, bởi vì nàng đã nhìn qua bộ dáng này rất nhiều lần. Nàng nhìn thấy ở đâu ư? Chính là từng tòa miếu thờ, điện thờ đều nhìn thấy qua. Về phần Thượng Quan Hy Nhi, nàng biết rất nhiều bí mật, cho nên đối với bộ thi thể này cũng không có lạ lẫm gì. Tại trong ám quang vũ trụ, tồn tại một cái cực kỳ cổ lão truyền thuyết, một cái có thể xem như là ám quang vũ trụ khởi nguyên truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng, ám quang vũ trụ từ vừa mới bắt đầu tồn tại chỉ có hỗn độn. Sau đó từ bên trong hỗn độn đản sinh ra những cái sinh linh đầu tiên. Chân Long Chi Tổ chính là một trong số đó. Cuối cùng hỗn độn phân chia thành hai thái cực đối lập lẫn nhau. Chính là quang minh cùng hắc ám, mà những cái sinh linh đầu tiên kia, cũng nhanh chóng chọn phe cho mình. 72 vị quang minh chi tổ, đại diện cho quang minh, xưng là quang tổ, cũng chính là những cái kia thần thánh sinh linh. 36 vị hắc ám chi tổ đại diện cho hắc ám, xưng là ám tổ. Cũng chính là những cái kia hắc ám sinh linh cùng thần thánh sinh linh, nguồn gốc của bọn hắn, đều là đến từ quang ám vũ trụ này. Sau đó quang minh cùng hắc ám lẫn nhau đại chiến vô số lần. Cuối cùng biến mất trên thế gian, không ai biết những vị kia quang tổ cùng ám tổ đến cùng đi đâu. Chỉ biết là từ đó tới nay, quang giới cùng ám giới vẫn luôn trong tình trạng chiến tranh. Chính vì thế mới khiến cho vũ trụ này có tên là quang ám vũ trụ. Có người cho rằng ám tổ cùng quang tổ đều đã vẫn lạc trong đại chiến năm xưa. Lại có người suy đoán rằng bọn hắn trọng thương ngủ say. Chờ ngày trở lại, vân vân, chỉ là cái này truyền thuyết đã quá xa xưa. Mặc dù ai ai cũng biết, thế nhưng là lại không có người chứng thực. Không có ai biết quang tổ cùng ám tổ có hay không thật sự tồn tại. Thế nhưng bọn hắn tượng thờ khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Những cái này ám tổ tượng thờ, đều là từ ám thiên thần điện phục chế đi ra, thánh tộc được cho rằng chính là hậu nhân của ám tổ. Đối với Lộng Ngọc mà nói, nhân vật giống như ám tổ tồn tại, đều là trong truyền thuyết, nàng căn bản cũng không tin tưởng truyền thuyết, thế nhưng là hiện tại trước mắt nàng, truyền thuyết chính là bày ra trước mắt, thời điểm này. Nàng có thể khẳng định, trước mắt mình bộ thi thể này tuyệt đối là một vị ám tổ. Dù sao, hôm nay ngay cả Chân Long Chi Tổ nàng cũng đều đã gặp. Lại gặp thêm một vị ám tổ cũng không có gì lạ. Cho dù là như vậy, nàng nội tâm vẫn là chấn động không gì sánh được. Dù sao mà nói, đối với ám giới vạn tộc, ám tổ chính là thủy tổ. Hiện tại một tôn ám tổ thi thể xuất hiện trước mắt nàng. Đó là chấn kinh đến nhường nào, tất cả những gì nàng thấy hôm nay, nếu là nói ra ngoài, căn bản sẽ không có người đi tin tưởng, bởi vì chuyện này căn bản quá vô lý, sẽ không có người đi tin. Về phần Thượng Quan Hy Nhi, ngoại trừ chấn kinh, chính là sợ hãi, nàng biết bí mật so với Lộng Ngọc nhiều lắm, cho nên nàng càng hiểu rõ hơn bí mật phía sau. nếu như Lộng Ngọc chỉ là sợ hãi cùng kinh ngạc mà nói. Vậy đối với nàng chính là kinh khủng, chính là khủng bố vô cùng. Nếu như quả thật trước mắt nam tử này có thực lực chém giết ám tổ mà nói. Vậy chính một tôn tồn tại nàng không thể nào tưởng tượng. Giống như lão tổ tông nhà nàng một dạng, chính là loại tồn tại để cho người ta không dám tưởng tượng kia. Bất quá, Mộc Long ngoại trừ ngạc nhiên một chút, cũng không có biểu hiện gì, chỉ là lắc đầu thở dài. Ta liền biết, kết cục sẽ như vậy. Ồ, ở thời điểm này, Mộc Long cẩn thận nhìn tới, phát hiện ra dị sắc, nói ra, còn sống, đương nhiên còn sống. Doanh Thiên cười cười, nhàn nhạt mà đáp, ta chưa cho phép hắn chết. Hắn làm sao có thể chết? Cách chương.